Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Thiên Chiếu cùng Susanoo. Sau khi tan học, Lâm Long cũng không có mang theo Châu Bàn Tử bọn người lập tức ly khai, mà là theo chân lão xà. Thấy chung quanh không có người, Lâm Long tranh thủ thời gian gọi lại lão xà. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Lão xà, cỗ thi thể này ngươi lấy về lập tức hỏa táng mất. Cái này lá bùa trấn nó không được bao lâu, đến lúc đó biến thành quỷ tửu là quỷ vương, oán khí thật sự là quá lớn." "Vâng, tổ trưởng." Lão xà chào một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, biết đạo Lâm Long nghiêu bức Châu Bàn Tử bọn người. Nghe được lão xà gọi Lâm Long tổ trưởng, không có một điểm kinh ngạc cùng kinh ngạc, bọn hắn đối với Lâm Long giống như có lẽ đã sinh ra sức chống cự. Đối với Lâm Long các loại nghiêu bức thân phận, tập mãi thành thói quen. "Tốt, chúng ta đây sau này còn gặp lại, thay ta cùng hoàng tổ các huynh đệ vấn an." Nói xong, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử bọn người trở lại ký túc xá. Vừa trở về, Lâm Long tự chứng kiến ngồi tại trên giường mình Hạn Bạt. Đem so với trước, nàng bây giờ khí tức càng thêm lăng lệ ác liệt. Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long, lập tức từ trên giường đứng lên, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra: "Lão công, nhanh ly khai tại đây. Tướng thần bọn hắn ra ngoại quốc liên hợp nước Nhật Susanoo cùng Thiên Chiếu để đối phó ngươi rồi." Susanoo cùng Thiên Chiếu đều là thời kỳ thượng cổ còn sót lại siêu cấp cao thủ. Bọn hắn tại thời kỳ thượng cổ tự là danh chấn bá chủ một phương. Hiện tại kinh lịch mấy vạn năm, khẳng định so trước kia lợi hại không ít. Coi như là ta bản thể xuất mã, cũng không có thể là đối thủ của bọn họ. Susanoo cùng Thiên Chiếu, Lâm Long nhìn xem Hạn Bạt, còn không kịp cao hứng, lông mày tựu thật sâu vặn cùng một chỗ. Hai người kia vật, tại Mao Sơn trong có ghi lại, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nghe đồn, Bát Kỳ Đại Xà tựu là Susanoo hàng phục, sau đó khiến nó thủ hộ nước Nhật, mà Thiên Chiếu so Susanoo càng thêm nghiêu bức, tại nước Nhật nổi tiếng. Được xưng là Thiên Chiếu Đại Thần, có thể đảm đương Đại Thần hai chữ, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhịn không được hỏi, bọn hắn một cái là Hoa Hạ Cương Thi, một cái là nước Nhật Thủ Hộ Thần, như thế nào hội lăn lộn cùng một chỗ? Tiểu Long ngươi đã quên, nước Nhật trước kia có thể là chúng ta Hoa Hạ người. Nước Nhật Lão Tổ Tông tựu là Từ Phúc. Nghe đồn cái này Từ Phúc càng thêm lợi hại, chính là Tần Thủy Hoàng cố ý phái đi tìm Trường Xanh Bất Lão Dược ngụy trang. Trên thực tế thằng này chính là vì có người trộm hắn phần mộ. Nhưng cái này Từ Phúc không thể khinh thường, thực lực đoán chừng so Thiên Chiếu còn mạnh hơn đại, có thể bị Tần Thủy Hoàng ủy thác trách nhiệm người, đều không đơn giản. Hạn Bạt nói ra, nói lên Tần Thủy Hoàng, Lâm Long nhớ tới thằng này không phải là bị chính mình phóng xuất sao? Dựa theo thằng này mưu lược, đoán chừng đã khống chế nước Nhật đi à? Không biết Thiên Chiếu cùng Susanoo có thể hay không nghe hắn? Nếu như Hạn Bạt nói, Từ Phúc so Thiên Chiếu cùng Susanoo còn lợi hại hơn, như vậy rất có thể hội nghe Tần Thủy Hoàng, dù sao Từ Phúc là nước Nhật Lão Tổ Tông. Mà Từ Phúc là Tần Thủy Hoàng thủ hạ. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem Hạn Bạt hỏi: "Tiểu Kết, về Tần Thủy Hoàng sự tình ta cũng biết một chút. Ngươi nói nếu Tần Thủy Hoàng đã đi ra, hơn nữa khống chế nước Nhật, Thiên Chiếu cùng Susanoo có thể hay không nghe hắn?" Ếch, Hạn Bạt sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy khẳng định nói: "Từ Phúc là nước Nhật Lão Tổ Tông, là Tần Thủy Hoàng thủ hạ. Nếu như Tần Thủy Hoàng thật sự đi ra, hơn nữa khống chế nước Nhật, Thiên Chiếu cùng Susanoo nhất định sẽ nghe. Theo ta được biết, Tần Thủy Hoàng tựu là nước Nhật Thiên Hoàng. Tại nước Nhật, Thiên Hoàng địa vị tuyệt vời. Hắc hắc, chúng ta đây đi nước Nhật diệt sát tướng thần bọn hắn. Ta muốn cho bọn hắn có đến mà không có về. Lâm Long lộ ra một vòng gian trá dáng tươi cười. Cái này ba cái gia hỏa, thật sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tự xông. Khá tốt chính mình lúc ấy không có giết chết Tần Thủy Hoàng. Bằng không thì lại là một hồi đuổi giết. Hạn Bạt sững sờ, không rõ Lâm Long như thế nào như vậy có lòng tin. Tướng thần ba người thêm Thiên Chiếu cùng Susano, có thể nói có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Dù cho Lâm Long tại lợi hại, cũng không thể nào là bọn hắn liên thủ đối thủ. Chẳng lẽ nhớ tới vừa rồi Lâm Long Hạn Bạt hai mắt tỏa sáng, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi đem Tần Thủy Hoàng phóng xuất hả? Còn khống chế nước Nhật? Đúng vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm Tần Thủy Hoàng. Lâm Long gật đầu nói, sau đó lại để cho Châu Bàn Tử bọn người ở tại gia đời, mang theo Hạn Bạt hướng nước Nhật bay đi. Đáng giá một nói rất đúng. Một mực tại Lâm Long đáy giường Dược Vân, nghe nói muốn đi diệt sát tướng thần bọn người, một chút theo đáy giường mà ra, theo sát Lâm Long. Lâm Long cũng không có cự tuyệt nó, mang lên nó cùng một chỗ. Dù sao Dược Vân cũng là rất lợi hại, tiểu gia hỏa này đoán chừng là vì cùng Tết đi báo thù a. Một người một cương thi một chó, tại trong đêm tối tựa như một đạo thiểm điện, trên không trung gào thét mà qua. Lâm Long cùng Hạn Bạt, Dược Vân tốc độ cực nhanh, không bao lâu tựu bay đến nước Nhật tòa đảo này quốc. Đông Kinh, nước Nhật thủ đô, là nước Nhật chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm, cũng là nước Nhật biển lục không giao thông đầu mối then chốt. Là hiện đại hóa quốc tế đô thị cùng thế giới chứ danh du lịch thành thị một trong. Lâm Long không nói nhảm, đi thẳng tới Đông Kinh đầu tiên biệt thự. Nơi này là nước Nhật thủ tướng văn phòng, chỗ ở, chung quanh gác nghiêm mật, âm thầm càng là có ninja cùng âm dương sư thủ hộ. Lâm Long đều không có tiến vào biệt thự, tự bị một đám thủ hộ tại biệt thự bên ngoài nước Nhật binh sĩ chặn đường xuống. Những này nước Nhật binh sĩ mỗi người sắc mặt nghiêm túc, thật giống như từ cổ chí kim không thay đổi pho tượng. Nơi này là thủ tướng biệt thự, người không có phận sự không cho phép đi vào. Tại đi phía trước một bước, tự xử quyết, một gã nước Nhật binh sĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nói chuyện đồng thời một cổ cường đại sát khí trước mặt mà đến. Không chút nghi ngờ, nếu như Lâm Long cùng Hạn Bạt thật sự tiến lên nữa một bước, bọn hắn tuyệt đối sẽ phát động công kích mãnh liệt, thẳng đến Lâm Long cùng Hạn Bạt còn có Dược Vân đã chết mới thôi. Bảo hộ thủ tướng, không được phép có chút qua loa, cho dù là giết lầm, cũng không buông tha. Lâm Long cười nhạt một tiếng, lẳng lặng nói, ta tại các ngươi thủ tướng, nói cho hắn biết, Lâm Long đến tìm hắn rồi, lại để cho hắn nhanh chóng đi ra gặp ta, gặp ngươi. Binh sĩ từ cổ chí kim không thay đổi mặt tại lúc này lộ ra một vòng khinh thường. Nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức rời đi, bằng không thì chúng ta sẽ nổ súng. Lâm Long không để ý đến hắn, mà là lẳng lặng nói, Thủy Hoàng, còn không ra gặp ta sao? Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng truyền lại rất xa, xuyên thấu lực rất mạnh, giấu ở âm thầm ninja cùng âm dương sư lập tức tập trung Lâm Long. Bọn hắn có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này không chút nào thu hút thiếu niên. Dĩ nhiên là hoa hạ tu luyện giả, bọn hắn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, người tài ba lại để cho bọn hắn xem nhìn lầm người. Tuyệt đối là hoa hạ siêu cấp cao thủ. Hơn nữa hắn còn biết Thiên Hoàng bệ hạ danh tự, mục đích nhất định sẽ không đơn giản. Trong đó một gã ninja nhìn xem một danh khác nói ra, đi vào bẩm báo thủ tướng đại nhân, có một hoa hạ cường giả đến tìm Thiên Hoàng bệ hạ. Này, ninja nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Không cần hắn đi, trên thực tế nghe được Lâm Long thanh âm, Tần Thủy Hoàng đã kích động đi ra. Đối với Lâm Long, hắn có thể nói là vừa kính vừa sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.